Hà Nhật Cộng Huê Thủ, chương 29, Chân Tướng Chung, Góc Chuyện Audio.com, biên tập, Tiểu Chê Chê, thật không ngờ hắn vì nguyên nhân này liền giết chết cả nhà Trầm gia các ngươi. Diệp Lăng Vân quả thực là không thể ngờ tới, một cái huyết án diệt môn cực kỳ bi thảm như vậy lại cư nhiên vì một nguyên nhân như thế. Dã tâm của hắn lớn như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ vì mục đích này. Ta nghe được cha chất vấn hắn, ngươi hạ độc với chúng ta không phải huynh đệ kết nghĩa sao? Vì cái gì, họ Tô kia nói, hỏi rất hay, chúng ta không phải huynh đệ kết nghĩa sao? Ngươi nếu không muốn làm minh chủ võ lâm thì vì cái gì lại không muốn để cho ta làm? Diệp Thanh Dương rõ ràng là không muốn, ngươi còn ba lần bốn lượt muốn cho hắn, vì cái gì không để cho ta? Vì cái gì khinh thường ta? Ta mới là đại ca của các ngươi. Cha tức giận nói, ngươi nếu muốn làm minh chủ võ lâm thì cứ nói thẳng ra. Sao lại dùng thủ đoạn như vậy? Ngươi không xứng làm đại ca của chúng ta. Không xứng làm minh chủ võ lâm. Nương thanh âm yếu ớt cũng nói. Loại người tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ ác độc, như ngươi ngay cả người cũng không xứng làm. Hàn Nhiên trầm dừng lại một chút, nói tiếp, họ Tô cũng không tức giận. Ngược lại còn đắc ý cười to, hắn nói mắng đủ rồi sao, các ngươi nói không có cái gì sai, hiện tại Trầm gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều đã trúng độc. Chỉ trong chốc lát nữa toàn bộ sẽ lần lượt chết đi. Tới lúc đó có ai biết được đã phát sinh chuyện gì chứ? Ta là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là vẫn có lương tâm, dùng rượu thuốc thượng hạng tiễn các ngươi ra đi. Vận khí tốt còn có thể đang ở trong mộng mà bất tỉnh rồi cứ thế mà ra đi. Chết mà không hề thống khổ. Tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ. Ngươi xem ta có nhân từ không? Về phần ngươi, Mạch Bạch, ta thật sự là luyến tiếc giết ngươi chỉ cần ngươi thuận theo ta. Ta liền lập tức giải độc cho ngươi. Lưu ngươi không giết nếu như ngươi không nghe theo. Trên bí tịch ma giáo kia viết cái gì? Ngươi sẽ không quên đi. Cha thực tức giận, người đã chửi ầm lên, người cái kẻ điên này, người làm sao lại có thể lòng dạ ác độc đến như vậy? Rõ ràng đã muốn trở thành ma đầu, lại có thể đi luyện cái loại công phu tà ma ngoại đạo hạ cửu lưu công này. Họ Tô lại cười đến càng thêm vui vẻ, nói thời gian cũng không còn nhiều nữa, người tốt nhất quyết định nhanh một chút, tuy rằng đạt được công lực của người ta có thể thiên hạ vô địch. Nhưng là nếu bởi vậy mà phải giết chết ngươi, ta sẽ thực đau lòng. Sau đó bên cạnh an tĩnh một lát, ngay sau đó lại truyền đến âm thanh kỳ quái. Ta nghe được họ Tô hung tợn nói. Tốt lắm, muốn cắn lưỡi tự sát sao? Vậy hãy để cho đại ca tới giúp ngươi đi. Cho ngươi chết còn được khoái hoạt một chút, cũng không lãng phí một thân hảo công phu của ngươi. Ta nghe được âm thanh yếu ớt sắc lạnh, the thế của nương mắng. Súc sinh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Khi đó, ta vẫn không rõ hắn đối cha làm cái gì. Theo khe cửa hướng vào trong nhìn lại. Nói tới đây, Hàn Nhiên trầm biểu tình lại trở nên ngoan lệ lần nữa. Toàn thân kịch liệt run rẩy, lại như là thấy được một màn tuyệt vọng kinh khủng lúc trước kia. Diệp Lăng Vân càng ôm chặt y, đau lòng nói. Không cần nói nữa, bỏ qua đoạn này kể tiếp về sau đi. Nói xem ngươi vì sao lại bị hủy dung, làm sao được cứu thoát? Hàn Nhiên trầm lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hung dữ nói, không, vì sao phải bỏ qua, ngươi không phải muốn nghe sao? Ta sẽ toàn bộ nói ra, cho ngươi nhìn xem cái tên họ Tô kia, hành hiệp trượng nghĩa Tô Đại Minh chủ kia, Tô bá bá trong miệng ngươi kia đã làm chuyện tốt gì? Y thở dốc vài ngụm lớn, nói, nương nằm ở dưới giường. Trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cái tên họ Tô kia bò tới trên người cha không ngừng động. Cha càng không ngừng giãy giụa cũng càng không ngừng chửi bới. Thanh âm thống khổ tới như vậy, thế nhưng thanh âm hắn cười lại càng lớn, miệng còn không ngừng toát ra những lời lẽ khó nghe. Hắn ta thực sợ hãi, càng lúc càng đuối sức, cuối cùng té xỉu ở cửa. Không biết qua bao lâu, ta cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn vào tận xương. Muốn mở mắt tránh ra lại cảm thấy được trước mắt một mảnh màu đỏ. Đau đến không mở ra được, chỉ cảm thấy có người còn đang không ngừng rạch mặt của ta. Nghe được họ Tokyo oán hận nói, đều là khuôn mặt này của ngươi gây ra tai họa, ngươi với cha ngươi giống nhau đều cũng sẽ câu dẫn nam nhân. Ngươi cho dù chết ta cũng muốn hủy đi mặt của ngươi. Hàn Nhiên Trầm đột nhiên một phen đẩy Diệp Lăng Vân ra. Giãy khỏi ngực hắn, không nên đụng ta, không cần tới gần ta, y nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt mình, cười lạnh ra tiếng, cũng là bởi vì khuôn mặt này nếu không phải vì đây là vật duy nhất mà cha cùng nương ta lưu lại cho ta. Ta ước gì nó bị hủy, căn bản là không nên chữa lành nó, nam nhân cùng nam nhân làm cái loại sự tình này, giờ bẩn muốn chết, Diệp Lăng Vân ngươi đã thấy rõ ràng, ta không phải nữ nhân. Mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân, ta cũng chỉ muốn một mình ngươi thôi. Ta đối với ngươi, cùng Tô Kình Phong đối với cha ngươi là hoàn toàn không giống. Ngươi không cảm giác thấy sao? Diệp Lăng Vân muốn ôm thế nhưng lại bị y nghiêng mình né thoát. Đành phải từ bỏ, Hàn Nhiên Trầm cười lạnh nói. Có cái gì không giống chứ? Việc mà ngươi muốn ta làm so với những kẻ khác thì có gì không giống chứ? Trong lòng y biết rõ Diệp Lăng Vân không phải người như thế. Nhưng chính là giờ khắc này tình cảnh này lại không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Y nhớ tới cái đêm hôm đó Tô Kình Phong đối cha làm loại sự tình ấy. Nghĩ tới nhiều năm như vậy không ngừng gặp phải các loại ánh mắt tràn ngập dục vọng ham muốn. Phần sâu oán hận cùng chán ghét đọng lại nhiều năm nhất thời bùng nổ. Chính mình cũng không khống chế nổi. Y biết là y không đúng, chính mình cần phải trước sau như một đêm toàn bộ cảm xúc giấu ở trong lòng. Duy trì lấy không gợn sóng sợ hãi, chính là mỗi khi đối mặt Diệp Lăng Vân y cũng lại rất dễ dàng không khống chế được. Y muốn bày ra nội tâm hỉ nộ chân chính, nếu như năm đó không có phát sinh qua chuyện như vậy. Nếu bọn họ Tam gia vẫn là cùng nhau giống như trước. Hiện tại y cùng Diệp Lăng Vân sẽ như thế nào đây? Tất cả chuyện này cùng Diệp Lăng Vân kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thật sự không có làm sai bất cứ chuyện gì. Hắn thật sự muốn đối tốt với mình. Cách chương.